Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, bí thuật thốn kinh. Nộ vô trần toàn thân lượn lờ hừng hực hắc ám quang mang. Những cái kia quang huy giao thoa, hình thành một loại rất cổ lão quy tắc, trên người hắn tràn ra cổ pháp khí tức, kia một đạo có thể vận quá mênh mông. Uông dương đại hải cảnh tượng không ngừng chìm nổi, to lớn thế giới một góc đều tại sụp đổ, mảng lớn tinh thần từ trên trời giáng xuống, bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay tinh mang óng ánh lóa mắt, kia một áp lực đáng sợ phát tán ra, quanh mình sông núi đều nhanh muốn sụp đổ, căn bản là không chịu nổi trong cơ thể hắn đạo vận. Hắn nhanh chóng vung đầu nắm đấm, không lưu tình chút nào hướng Dương Vị Nhiễm đánh giết đi qua. Một kích này thế tới hung mãnh, cuộn trào khí huyết phong thiên tỏa địa, không cho bị nhằm vào sinh linh có bất kỳ bỏ chạy cơ hội. Ầm ầm, vô ngân sông núi băng liệt. Hắn một quyền này thuần lực lượng hung mãnh vô song, cuồng nộ thể triệt để mở ra, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn thành huyết vụ. Những cái kia áp sát quá gần tu sĩ, tranh thủ thời gian tế ra trọng bảo hộ thể, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn căn bản không dám lưu lại tại trung tâm phong bào, nếu không khẳng định sẽ bị đánh giết. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua cuồng nộ thể cường đại, hôm nay rốt cục có thể gặp liếc mắt, đời này không tiếc a. Cuồng nộ thể triệt để bộc phát, một quyền đánh ra đến lực lượng, để vô số tu sĩ kinh ngạc liên tục. Bọn hắn cũng hoài nghi Dương Vị Nhiễm có thể hay không đem ngăn trở. Dù sao Dương Vị Nhiễm chiến lực có hạn, tu vi cũng không phải quá mạnh, cùng những này vô thượng truyền thừa thiên kiêu so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Dương Vị Nhiễm con ngươi thu nhỏ lại, trong đôi mắt đẹp hiển hiện dọa người chi mang. Cuồng nộ thể xác thực không tầm thường, cách rất xa đều có thể cảm nhận được kia cỗ hủy thiên chi năng. Nàng hiện tại cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể vượt khó tiến lên, bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, trong lòng bàn tay có óng ánh tiên mang giao huy tương ánh, cuộn trào vô song thần uy tại bắn ra, từng tia quấn quanh. Một phương này cương vực đều nhanh muốn bị đập vụn, đáng sợ như thế khí huyết tại bốc lên, quả thật làm cho người khó có thể chịu đựng. Quanh mình sinh linh đều tại ho ra máu, coi như thối lui đến nơi xa, cũng có chút không chịu nổi khuếch tán ra đến dư ba. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, nháy mắt gây nên kinh khủng gợn sóng ba động. Kia một cỗ cường hoành uy áp không ngừng cuồn cuộn, Dương Vị Nhiễm bị đẩy lui mấy bước, nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, một điểm khí lực đều dùng không được. Vừa rồi ngươi không phải phi thường phách lối sao? Bản tọa còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Nộ vô trần quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí còn đang không ngừng bạo tăng, tựa như một tôn thiên thần giáng lâm, trong lúc giơ tay nhấc chân đánh ra đến có thể vận thật đáng sợ. Đương thời có 102, Đường Thư Ngôn, Hải Đường Tâm bị Nộ Thiên Thượng Quốc Thiết Kỵ quân đoàn ngăn chặn, căn bản là không phân thân nổi đi trợ giúp Dương Vị Nhiễm. Bọn hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một trận chiến này lúc đầu bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào. Công tử còn không động não gân như thế nào mới có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Hiện tại lâm vào khốn cảnh, coi như muốn bỏ chạy ra ngoài, chỉ sợ cũng làm không được. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi chống lại. Về phần có thể hay không còn sống rời đi, hết thảy đều phó thác cho trời. Bất quá, bọn hắn cảm giác còn sống tỷ lệ cũng không lớn. Những cường giả này đều không phải đèn đã cạn dầu. Bọn hắn muốn từ trùng điệp đang bao vây đào tàu, nói rõ là mơ mộng hão huyền. Dương Vị Nhiễm trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng có chút nhịn không được. Luôn cảm giác xảy ra đại vấn đề. Kết thúc đi. Nộ Vô Trần vẫn không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Hắn đã đem cuồng nộ thể thôi động đến đỉnh phong. Bạo phát đi ra sát phạt phi thường khủng bố. Cái kia đạo lực lượng không phải ai đều có thể chống lại. Chư thiên vì đó run rẩy. Sơn Hà thất sắc. Một quyền kia nện xuống đến. Quét ngang chư thiên tinh đấu. Trên nắm tay lượn lờ quang huy rất hừng hực. Uy áp kinh thiên động địa. Một kích này như muốn đem Dương Vị Nhiễm tính mệnh kết thúc. Trông thấy cảnh tượng như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ thổn thức. Dùng Dương Vị Nhiễm thiên phú, nếu như có thể vượt đi qua, nhất định có thể xưng bá một phương. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Nàng hôm nay khẳng định sẽ táng thân tại Nộ Vô Trần trong tay. Nộ Thiên Thượng Quốc một thế này rốt cục đi ra một tôn không được đại nhân vật. Kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra. Nguy nga sông núi, cổ thụ đều bị nháy mắt san thành bình địa. Bên trong vùng không gian này bắn ra sát phạt phi thường đáng sợ. Khói bụi cuồn cuộn, trong gió lốc ương cảnh tượng có chút dọa người. Những tu sĩ kia nhìn thấy một bóng người bay rớt ra ngoài. Vậy mà là Nộ Vô Trần. Một màn này để vô số tu sĩ hoảng sợ. Nộ Vô Trần chiến lực vô song. Lực lượng càng khủng bố hơn như vậy. Vừa rồi đánh ra đến một quyền kia rất đáng sợ. Nếu là tu sĩ tầm thường, sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục vậy mà là Nộ Vô Trần bị đánh bay. Hẳn là Dương Vị Nhiễm còn có ẩn tàng thủ đoạn. Đây quả thực để người không thể tin được. Hô, gió lớn ào ạt, trung tâm phong bạo cát bụi chậm rãi tản ra. Những tu sĩ kia rốt cục thấy rõ ràng cảnh tượng nơi đó. Vân Hoàng bình tĩnh đứng ở, đem Dương Vị Nhiễm che chở được. Là Vân Hoàng xuất thủ, trách không được, vô số tu sĩ tâm huyết sôi trào. Vân Hoàng là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư. Nắm giữ vô địch chiến lực, nếu như muốn đem hắn trấn áp, căn bản không có khả năng. Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư, vậy cũng không chỉ là một cái tên tuổi, mà là đã từng bồi dưỡng được tiên đế đạo sư. Tuy nói các đại tộc bầy tu sĩ không hiểu rõ tuổi của hắn tại sao lại chỉ có 17, nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nộ Vô Trần sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị chấn bể. Hơi động một cái, đều có thể nghe được thanh thúy tiếng vang truyền đến. Hắn vừa rồi đã mở ra cuồng nộ thể. Lực lượng gấp đôi tăng lên. Không nghĩ tới vậy mà vẫn y như là không hề có tác dụng. Thực tế là để người rất nghi hoặc. Tên tiểu súc sinh này hẳn là đúng như trong truyền thuyết nói như vậy. Tu hành vô song thể thuật. Lực lượng vô cương. Hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bộ dáng vô cùng tùy ý, căn bản không có đem Nộ Vô Trần để vào mắt, một cái dưới chân bụi bặm mà thôi. Xác thực không có tư cách tranh tài cùng hắn. Nộ Vô Trần trong mắt lấp lóe tinh quang, hắn cảm nhận được vô tận áp lực, nếu như lưu lại, khẳng định xảy ra đại sự. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi. Ha ha ha. Nộ Vô Trần ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiểu súc sinh, người thật sự cho rằng bản tọa sẽ đánh không có nắm chắc cầm sao? Nói thật cho ngươi biết, Dương Vị Nhiễm đã chúng ta độc môn bí thuật. Thốn kình, đừng nhìn danh tự chẳng ra sao cả. Nhưng nếu là bên trong thốn kình, ba nén hương bên trong không hóa giải, tất nhiên sẽ hóa thành một vũng máu. Nghe vậy, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói. Trên đời này dám uy hiếp ta người, đều đã biến thành thi thể. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đã ngươi không nguyện ý quỳ xuống vươn cổ chịu chết, vậy ta liền tự mình xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Hoàng dậm chân đi ra. Cái gì thốn kình bí thuật, nghe đều không có nghe nói qua. Cái này vô tri bò sát dám uy hiếp hắn. nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới được. Gặp Vân Hoàng thật không kiêng kỵ, muốn khư khư cố chấp xuất thủ. Nộ Vô Trần sắc mặt đột biến, bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn là thật sự sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.